99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Hôn lên hắn đôi môi. Tô Thiên Từ có chút chỉ ngây ngốc nhìn xem hắn, giống như là nhấc lên con rối một dạng. Lệ Tư Thừa nhíu nhíu mày, còn nghĩ nàng là không phải ngốc rơi thời điểm. Trước mặt bộ dáng, đột nhiên duỗi ra một cái tay, liền hướng về hắn mặt sờ lên. Lạnh buốt lạnh xúc cảm, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng làn da, tinh xảo như quỷ phủ thần công ngũ quan, liền ở trước mặt nàng. Dạng này chân thực, khoảng cách đến gần như vậy, là thật, nàng không có ở nằm mơ. Đây thật là Lệ Tư Thừa. Nhưng là, hắn không phải chán ghét bản thân sao? Hắn không phải phi thường ác tâm bản thân sao? Vì sao? Tô Thiên Từ ngu ngơ ở giữa, vô ý thức đưa tay sờ về phía bản thân bụng dưới. Lệ Tư Thừa thấy được nàng động tác nhỏ này, mi phong nhíu một cái. Ai nói cho ngươi? Không phải đã nói không nên nói cho nàng biết? Là ai lớn như vậy miệng? Uống nước. Lệ Tư Thừa ngồi ở mép giường, vịn giọng nói của nàng không được xía vào. Tô Thiên Từ tiếp nhận nước ấm, uống hai ngụm, nhưng là trong lòng lại là càng ngày càng rung động. Chua đến kinh người, đau đến đáng sợ, nước mắt băng tuyến một dạng rớt xuống. Lệ Tư Thừa đưa chén trong tay nàng lấy đi, đưa nàng ôm vào lòng. Ngay tại nàng dựa đi tới một khắc này, Lệ Tư Thừa rõ ràng đã nhận ra bản thân trong lòng có đồ vật gì đang tại lặng yên nắm chặt, lặng yên bành trướng. Tô Thiên Từ vẫn là không có nhịn xuống, ghé vào trên lồng ngực của hắn gào khóc, bả vai run rẩy, hai tay đã trèo lên hắn vai, đem hắn ôm chặt. Hài tử, chúng ta hài tử, không thấy. Trong lòng hung ác cứng lại, Lệ Tư Thừa ôm cánh tay nàng, càng ngày càng nắm chặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, thấp giọng nói, đừng khóc, chúng ta còn trẻ, còn có thể lại có. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, khóc đến càng thêm lợi hại. Bọn họ là tuổi trẻ không sai, nhưng là không thể nào sẽ còn có, sẽ không bao giờ lại có. Hắn chán ghét như vậy bản thân, làm sao có thể cùng bản thân sinh con. Hắn ước gì bản thân rời xa hắn, sau đó hắn tốt cùng Đường Mộng Dĩnh hai chân song phi, có thể hết lần này tới lần khác. Tại dạng này thời khắc, nàng lại rất muốn tin tưởng. Tin tưởng hắn là thật tâm mà ôm lấy bản thân, mà không phải là vì tự an ủi mình mà miễn cưỡng làm ra giả tượng. Nàng sẽ giả bộ tin tưởng hắn là không ghét bản thân. Cứ như vậy đi, để cho thời gian dừng lại tại thời khắc này. Lệ Tư Thừa vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng, trong lòng loạn thành một bầy. Đừng khóc. Tô Thiên Từ thu lại không được nước mắt, tiếng khóc lại ức chế một chút, dương mắt nhìn về phía cái kia một tấm tuấn mỹ không đúc bên mặt. Lệ Tư Thừa đồng dạng thấp mắt thấy hướng nàng, tiếng nói lãnh trầm, lại khóc liền khó coi. Nhìn ngươi con mắt sưng, ngươi nói ta đẹp mắt. Tô Thiên Từ có chút sững sờ, ngơ ngác nói, gặp nàng thực đừng khóc. Lệ Tư Thừa tâm tình có chút buông lỏng, gật đầu, ân. Tô Thiên Từ lại cảm giác như là gặp ma, nhìn xem hắn. Hắn chưa từng có nói qua bản thân đẹp mắt, nhất ca ngợi nàng một cái từ, chỉ sợ sẽ là người quái dị. Quả nhiên nàng là đang nằm mơ sao? Lờ mờ tối chung quanh, không có một chút tia sáng. Quả nhiên, xúc cảm lại chân thực, hiện tại cũng chỉ là mộng cảnh mà thôi. Nàng thế mà sẽ hồn nhiên cho rằng thực sự là Lệ Tư Thừa, thực sự là hắn. Cười khổ một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng nếu là mộng, nàng là không phải có thể làm nàng cho tới nay muốn làm nhưng lại không dám làm sự tình. Tô Thiên Từ ôm chặt hắn eo, trầm thấp hô, Lệ Tư Thừa, ân. Tô Thiên Từ ngẩng đầu, một cái tay khác liền ôm lấy đầu hắn, hướng về bản thân đè ép xuống. Tại Lệ Tư Thừa khó mà tin được dưới ánh mắt, cánh môi hôn lên hắn đôi môi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.